Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 75, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, cháu có con gái rồi. Ông thích nhất là trẻ con. Thật là muốn nhìn xem cháu bé đó. Một tia kinh ngạc thoáng qua mắt của ông cụ. Nếu Thanh Nhược đã có con rồi thì hành vi này của cháu trai ông là gì đây? Phóng đao đoạt tình, hay là cưỡng đoạt dân nữ đây? Ông muốn nhìn bé thì mấy ngày nữa cháu sẽ đưa con bé qua đây cho ông xem. Có gặp ông cụ thật sự không sao cả, chỉ hy vọng ngàn vạn lần đừng gặp cái tên thần kết kia. Dường như khi cô nhắc tới con gái mình thì ở phía đối diện, cái con người đó bắt đầu tỏ ra khí lạnh rồi. Thanh Nhược ca ưng ra đầu. Toàn bộ quá trình không hề liếc qua người đối diện kia. Một bữa cơm mà cả khách và chủ nhà đều vui vẻ. Thanh Nhược cảm thấy thái độ ông cụ đối với mình rất tử tế. Vừa giống như một thành viên trong gia đình lại giống như một người bạn. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp ông cụ nhưng ông cụ lại đối với cô rất thân thiện. Sau khi uống xong ly trà cũng tới thời gian nghỉ trưa. Ông cụ tạm biệt với Thanh Nhược. Trước khi đi còn nhắc nhỏ Dạ Đình Sâm. Đưa cô bé về nhà sớm một chút. Đừng để chồng với con gái của cháu nó chờ sốt ruột. Cô không có khả năng đã có chồng. Bởi vì hôn ước giữa họ chưa được giải trừ. Vậy con của cô ở đâu ra? Không có. Nói dối. Mặt cô bị đau. Cái miệng phồng lên rất khó nói. Buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Thanh Nhược nói không rõ. Cô thực sự đau đầu nha. Vì sao y còn không chịu buông tha cho cô chứ? Có lời nhắc nhở của ông cụ khiến Thanh Nhược cảm rất an tâm hơn nhiều. Cô không tin Dạ Đình Sâm có thể ngỗ nghịch chống lại lời nói của ông cụ để lôi kéo cô đi nữa. Thật không may, cô đã xem nhẹ trình độ dây của y rồi. Chờ khi quản gia đỡ ông cụ đi vào phòng nghỉ. Dạ Đình Sâm đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi trực tiếp khom lưng bóp lấy mặt cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông dùng sức bóp mạnh vào hai bên má bức cô phải mở miệng. Cô dùng sức nắm lấy cổ tay của y, đứa bé. Rốt cuộc là của ai? Vẫn là vấn đề này mà hôm nay y đã hỏi rất nhiều lần. Cô cũng đã trả lời rất nhiều lần. Từ đầu tới cuối chỉ có một câu kia. Con bé là con của tôi. Anh còn nghi ngờ gì nữa chứ? Em ở trước mặt một người già mà cũng nói dối được. Ánh mắt cùng ngữ khí của y đều vô cùng nguy hiểm. Bàn tay to ấy đột nhiên dùng sức. Thanh Nhược bị đau nên NSAN mày lại. Cảm giác hai bên hàm RA ưng sắp bị y bóp nát rồi. Em không có kết hôn. Thì đứa trẻ lấy ở đâu ra? Không kết hôn thì không thể sinh con à? Thanh Nhược dùng toàn bộ sức lực của bản thân để tránh thoát bàn tay của y, cô hơi cúi đầu. Rồi cắn chặt vào mu bàn tay y. Mẹ với em gái nói chẳng sai. Dạ Đình Sâm rất xấu xa. Cũng thật ngông cuồng. Hàm RA ưng sắc nhọn không thương tiếc gì mà cắn chặt lấy. Trong mắt cô tràn đầy hận ý, ánh mắt sáng ngời có sự hung tợn nhìn chằm chằm vào y. Cô gái bị chọc tức sẽ giống như một con thú nhỏ cố dùng hết sức mà giãy giụa vậy. Mu bàn tay có máu rơi xuống vừa vặn che đi hai vết sẹo do cô cào vào tối hôm đó. Em dám phản bội anh. Giọng của Dạ Đình Sâm nhẹ bổng. Như thể nó không có thật vậy. Sau khi chút giận xong, dưới ánh nhìn của y khiến Thanh Nhược cảm thấy có chút chột dạ. Cô nhả mu bàn tay của y ra. Miệng cũng đã dính đầy máu tươi. Người đàn ông dùng chính cái tay bị thương nghiêm trọng lau đi vết máu trên môi cô. Vẻ mặt dịu dàng lại có chút quỷ quái. Em không chỉ phản bội anh còn nói dối nữa. Anh đợi tới khi nào em chịu nói thật thì anh sẽ thả em đi. Y chặn ngang hông bế cô rồi đi lên lầu 2. Chấm, Thanh Nhược bị giọng nói và ngữ khí của y dọa tới mức trong lòng run sợ. Cô muốn kêu to giãy giụa nhưng lại bị y dùng sức ép vào ngực của mình. Cái mũi bị sáp vào ngực y làm cô không thể thở được. Thanh Nhược bị y ném lên giường. Thân mình cô nảy lên vài cái rồi nhanh chóng bò dậy. Xuyệt, y đưa tay đầy máu để bên môi. Ông nội không được khỏe. Đừng quấy rầy ông nghỉ ngơi. Tôi thật sự không có nói dối. Tôi không biết phản bội anh ở điểm nào. Tinh thần của cô sắp suy sụp mất rồi. Cô bị quẫn trí trước hành vi bình tĩnh và mạnh mẽ của người đàn ông này. Đó là cho cốt của em. Con người đen nhánh của y nhìn về phía bên cạnh. Thanh Nhược theo tầm mắt của y nhìn qua. Ở đó có một hũ cho cốt đen như mực được đặt trên bàn. 4 năm qua rồi mà trên nó cũng không dính lấy một hạt bụi nào. Vì ngày nào nó cũng được người đàn ông này lau sạch tới một hạt bụi cũng không có. Mỗi ngày nhìn đến nó, đều khiến anh nghĩ em nhất định sẽ bình an. Anh hy vọng em có thể sống lại. Cho dù em không nói một lời nào với anh cũng tốt. Y biết cô ấy có lẽ đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Nhưng y lại không tìm thấy được. Cách chương.